Xin chào mọi người, mình là Nga Bi. Trước khi vào truyện thì mình có vài lời muốn nói với mọi người. Hiện tại bây giờ mình đã có nhà riêng rồi. Sau khi hết truyện này thì mình sẽ chuyển nhà nhé. Nếu như mọi người vẫn yêu quý mình thì hãy đăng ký kênh Thiên Nga Xanh Audio. Mình sẽ để cái link ở dưới phần bình luận nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Mơ hồ một hồi, Nhiếp Cảnh từ từ mở mắt. Thì ra mình đang ở giữa trời trắng xóa trong thư viện hoang tàn kia, nằm trong lòng một người. Người này ôm y vô cùng chặt, tự hồ sợ rằng nếu không cố sức, y sẽ hóa thành sương tuyết tan biến đi. Lại là Lý Phong Kiệt. Có lẽ Tào Hưng Nhiên đã lạc đường, đến bây giờ vẫn còn chưa chạy tới. Ngược lại Lý Phong Kiệt không nên ở chỗ này, bỗng nhiên xuất hiện. Ánh sắc nhạt của tuyết chiếu lên gương mặt bình thường của Lý Phong Kỵ cũng chiếu rọi ra sự dịu dàng không thể che giấu trong mắt hắn, lo lắng và bi thương. Ngay cả với một dung mạo bình thường như thế, nhưng cặp mắt kia, loại ánh mắt đó, Nhiếp Cảnh làm sao không nhận ra được. Thiệt ra như vậy. Lại tận lực lừa y. Nhiếp Cảnh khẽ im lặng cười cười, cố hết sức lao đi mấy bông tuyết đã tan hóa thành giọt nước trên mặt người kia. Không phải là dẫu có chết cũng không muốn gặp nhau sao? Nếu đã không yêu, mọi người hạ tất gì phải khổ sở như thế. Bàn tay yếu ớt của y chậm rãi trượt xuống một chút, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Lý Phong Kỳ. Quả nhiên từ từ bóc ra được một mặt nạ. Lý Phong Kỳ cũng không phản kháng, an tĩnh mặc y làm. Mặt nạ từng chút một được xé ra, từ từ hiện ra gương mặt tái nhợt tuấn mỹ. Đó là Nhiếp Hy, gầy đi rất nhiều, gió sương hốc hác, nhưng vẫn là Nhiếp Hy. Hai người ngơ mắt nhìn thật kỹ đối phương, đủ loại tâm tình dày vò đều ở trong mắt. Khí huyết Nhiếp Cảnh khẽ động, đầu lại cảm thấy choáng váng, hơi nhắm hai mắt lại. Bông tuyết rơi trên vầng trán trắng bệch của y, nhưng y lại an tĩnh giống như tuyết trắng ngoài trời vậy. Thật xin lỗi. Nhiếp Hy khẽ nói, cũng không để ý thái độ xa cách của y, khóa y càng lúc càng chặt vào trong lòng. Không nên trách Lý Phong Kỵ, là chủ ý của ta. Thương thế của ta hơi lành lại, đã đến kinh thành, bởi vì lo lắng. Ta muốn Lý Phong Kỵ tạm thời tránh đi một thời gian, tự ta giả trang thành dáng vẻ của hắn. Ta muốn bảo vệ ngươi. Bình thường ta đều ở Lý gia, vừa khéo mấy ngày nay nổi lòng rối rắm, ở tạm trong thư viện Bạch Mai, không ngờ bỗng nhiên ngươi xuất hiện. Vừa nghĩ tới gặp mặt với ngươi, ta liền không biết phải làm sao bây giờ. Nhiếp Cảnh cố hết sức nhẹ nhàng khoát tay, ngăn cản hắn lại, khẽ nói. Ta đã biết. Nhiều ảo não của Nhiếp Hy tích tụ nơi chân mày, buồn phiền ngừng những lời giải thích vô cùng hỗn loạn kia lại. Không biết phải làm sao bây giờ, cho nên đến chết cũng không muốn gặp lại. Hắn đưa băng chỉ màu mực bằng ngọc đó, thà rằng nhìn y đeo thương đến nôn ra máu, cho nên tránh đi không gặp trong đêm gió tuyết, thà rằng để y tìm kiếm dưới đống đổ nát. Đến bước này rồi, ngay cả thâm tịch khắc cốt ghi tâm cũng chỉ còn dư lại sự khó chịu. Nhiếp Cảnh rất muốn cười, nhưng chỉ sợ cười lại nôn ra máu. Tại đây ngay trước mặt của người không hề có chút tình cảm nào, cần gì phải lộ ra dáng vẻ yếu đuối như thế, chỉ làm cho người khác khó xử lúng túng, lại còn biến mình thành trò cười của thiên hạ. Đã vì y mà chết một lần, thế cũng đủ rồi, cũng nên đủ rồi. Y hơi định thần lại, giọng nói hỗn hển. Tiễn ta hồi cung. Giao phó đơn giản xong, lặng lặng nhắm mắt lại, không liếc nhìn Nhiếp Hy nữa. Nhiếp Hy ngẩn ra, muốn nói gì lại thôi, im lặng bảo hộ y ở trong ngực, ôm vào thân thể vô cùng gầy gò này. Từ hồ chỉ còn lại phong cốt hoa mai, hình hài còn sót lại đều bị một tình cảm mãnh liệt nào đó đốt cháy đến hầu như không còn gì. Mà bây giờ, ngọn lửa hoang dã cuối cùng đã đốt đi những tình ý đó rồi sao? Sau khi Nhiếp Cảnh hồi cung liền bắt đầu sốt cao, Nhiếp Hy vẫn dùng thân phận Lý Phong Kỳ hầu hạ ở bên cạnh. Y bệnh được chừng mấy ngày, phong trào ngầm trong triều cuộn trào mãnh liệt, thậm chí có người còn đề nghị, nếu hoàng đế đã bệnh nặng, không bằng triệu An Vương Nhiếp Hiển gấp rút về kinh, lập làm hoàng đế để ổn định thế cục. Nhiếp Hiển này là nhi tử của lão An Vương Nhiếp Thương Khung, tuy là tôn thất chi họ xa, dù gì cũng là cùng mạch với thái tổ. Nếu bệnh tình của Nhiếp Cảnh nguy kịch, Nhiếp Hiển mất tích, tính ra giờ cũng đến phiên gã. Tính tình và cách làm người của gã giống hệt Nhiếp Thương Khung, uy chấn thiên hạ, tướng mạo cũng giống bảy phần, có danh hiển đức ở thuộc địa. Thiếu niên nhuệ khí, anh hùng đắc chí, đã từng tự mình bình định bạo động ở thuộc địa, cũng có chút khí chất thiên tử. Nhiếp Hy thấy bản tấu chương này, nghĩ đến thân thế khó nói của mình, không khỏi cười khổ. Nói về Nhiếp Huyện mới đúng là huynh trưởng của hắn. Bất quá chuyện này e rằng chính Nhiếp Hiển cũng không biết đi. Hiển nhiên là Nhiếp Hy cũng sẽ không nói. Chuyện năm đó của vương hoàng hậu, tốt hơn nên theo người đã chết đưa vào phần mộ vậy. Từ nhỏ đến lớn, ca ca trong lòng hắn vẫn là Nhiếp Cảnh, chỉ có Nhiếp Cảnh tín nhiệm, ý lại, yêu thích ca ca như thế. Bỗng nhiên lúc biết Nhiếp Cảnh yêu hắn, cảm giác kia thật là kinh hãi đến nói không nên lời. Nhiếp Hy tưởng như bị người khác đánh một gậy thật đau. Huống gì, từng chân tướng từ từ được vạch trần, cái sau càng khó chịu nổi hơn cái trước. Thì ra, khi Lam Nguyên còn sống, bất quá là vì chút tình ý không nói nên lời kia với Nhiếp Cảnh mà lòng vòng. Nhiếp Cảnh đối với Lam Nguyên rất có thể là có chút đố kỵ, liền mượn chút tình ý này âm thầm dằn vặt vị Trạng Nguyên tại hoa đó. Lam Nguyên có lẽ chưa bao giờ yêu Nhiếp Hy, muốn hắn vĩnh viễn không quên được. Đại khái cũng chỉ là trả thù đoạn của Nhiếp Cảnh. Tất cả ái tình đều là giả, chỉ có trả thù là thật. Bọn họ cứ như vậy mà mưu tính hại nhau, mà Nhiếp Hy hắn coi là cái gì ở trong đó chứ. Đối mặt với tình cảm cuồng nhiệt như lửa của Nhiếp Cảnh, Nhiếp Hy chỉ cảm thấy thống khổ và mờ mịt, không đành lòng nhìn thấy người kia thương tâm tuyệt vọng. Nhưng lúc ở chung với người kia, trong lòng hắn chỉ có dằn vặt và điên cuồng. Thật sự không nên gặp mặt, người kia luôn dùng ngọn lửa tình mê hoặc hắn, dày vào hắn, làm hắn trăn trở, trong lòng không được an bình. Biết rõ là độc, không thể nào kết thúc được. Thoát ra từ tình cảnh nguy khốn ở Vĩnh Châu, vốn nên thực hiện lời thề vĩnh viễn không gặp nhau nữa, nhưng cuối cùng sợ người kia đau lòng, lo lắng hơn là thế cục trong kinh, muốn lặng lẽ xem y có giải quyết được hay không. Cứ như vậy mà kéo lê thân thể trọng thương, dùng dằn đến kinh thành. Thấy gương mặt tái nhợt như chết của Nhiếp Cảnh, Nhiếp Hy đột nhiên cảm giác được tim bị người khác hung hăng bóp lấy, hô hấp lập tức khó khăn. Hoàng huynh trở nên như thế này, thực sự không đành lòng để ý tới. Vì vậy, hắn biến thành Lý Phong Kỳ, lặng lẽ bảo vệ huynh trưởng, làm cho hắn lo lắng và thống khổ. Cũng không phải là không muốn chấm dứt, càng cảm thấy si tâm như thế của Nhiếp Cảnh đối với ai cũng không có lợi. Bèn đưa ra ban chỉ mà mực bằng ngọc, hy vọng chặt đứt ý niệm của Nhiếp Cảnh, cũng coi như một lần đau khổ vĩnh viễn đoạn tuyệt. Nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ đau lòng gần chết của người kia, hạ quyết tâm vô số lần rồi lại tức khắc sụp đổ. Vẫn do dự, năm bảy lần lưỡng lự, lại thêm tình thế hỗn loạn của Chu Thái Phó, Nhiếp Hy chỉ cảm thấy kiệt sức. Mãi cho đến khi loạn của Chu Thái Phó được xử trí ổn thỏa, cuối cùng hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Chờ sau khi giải quyết xong xuôi thì có thể hoán đổi lại thân phận với Lý Phong Kỵ, mà hắn từ nay về sau cũng sẽ được giải thoát. Có lẽ lặng lẽ rời đi từ đây phiêu bạt chân trời suốt quãng đời còn lại. Nhưng vì cái gì trong lòng vẫn lo lắng chứ? Thư viện bạch mai kia, hương hoa mai kia, lẽ nào thâm nhập vào linh hồn, làm cho hắn không thể vùng vẫy, không thể xóa bỏ? Trong lòng có trăm loại mùi vị, Nhiếp Hy vẫn đem tấu chương sắc lập hoàng thái đệ giao cho Nhiếp Cảnh đang bệnh nặng. Kỳ thực thời gian thanh tỉnh mỗi ngày của Nhiếp Cảnh không nhiều lắm, thường thường sẽ đều mê man, ngẫu nhiên sẽ tỉnh lại, thấy Nhiếp Hy liền không nói lời nào. Nhiếp Hy biết y vừa nhìn thấy mình liền trong lòng khó chịu, vốn nên lánh đi, nhưng nghĩ đến lần này làm loạn trước kia của Chu Hậu, nói gì cũng không dám yên tâm, không có việc liền hầu hạ ở bên ngoài. Ngày hôm đó cuối cùng cũng đã chờ đến cơ hội đưa tấu chương, nghĩ đến phản ứng có thể của Nhiếp Cảnh, không khỏi lén dài, đến thở dài trong bụng. Quả nhiên, Nhiếp Cảnh vừa nhìn thấy tấu chương, thâm trầm cười, liền hỏi Nhiếp Hy: "Tấu này là do người nào trình lên?" Y vui vẻ bình tĩnh, nhưng ngực phập phồng kịch liệt, hiển nhiên trong lòng rất tức giận. Nhiếp Hy không muốn nhìn ánh mắt sắc bén trong trẻo nhưng lạnh lùng của y, cúi đầu mà nói: "Người sử Mai Thế Huân." Nụ cười trên khuôn mặt nhợt nhạt của Nhiếp Cảnh càng sâu hơn. Nhiếp Hy luôn cảm thấy đó là ám chỉ đằng đằng sát khí, vừa nói ra khỏi miệng liền mơ hồ cảm giác được, e rằng Mai Thế Huân tiêu rồi. Nhiếp Cảnh cư nhiên cũng không tức giận, ung dung nói: "Ngay cả lão cũng tưởng Trầm Nhất Định sẽ chết, muốn đưa tiền đặt cược qua cho Nhiếp Huyễn sao? Nhiếp Thường Khung thèm muốn 2 năm còn không có được đệ vị, nhi tử của hắn cũng muốn sao?" Nhiếp Hy nghĩ đến thân thế của mình thật là lúng túng, dứt khoát không nói một lời. Nhiếp Cảnh nói hơn 2 câu có chút kiệt sức, ra hiệu mọi người lui ra, chỉ để lại Nhiếp Hy lúc này mới nói: "Vậy ý của nhị đệ thế nào?" Ánh mắt sắc bén của y chăm chú nhìn Nhiếp Hy, trên mặt lại mang theo tiếu ý: "Chỉ cần ngươi mở miệng, ta sẽ hạ lệnh hủy bỏ tất cả mọi tội của ngươi, khôi phục lại thân phận Ngô Vương của ngươi. Sau đó, ta chết cũng yên lòng." Nhiếp Hy chấn động, không ngờ đến lúc này, Nhiếp Cảnh vẫn tha thứ cho hắn, trong lúc nhất thời lòng đau, đau như cắt. Một lát sau lẳng lặng nói: "Ta đã sớm không còn quan tâm đến đế vị, ta cũng không phải là người đang suy nghĩ đến vị trí đó. Hơn nữa, tuổi hoàng huynh còn trẻ, chớ nên nói ra điều chẳng lành như vậy." Nhiếp Cảnh lắc lắc đầu: "Tuy rằng Mai Thế Huân hỗn trướng, tấu chương này vẫn có đạo lý. Nếu trước khi ta chết không lập được thái tử, thiên hạ ác sẽ đại loạn. Nếu nhị đệ không chịu kế vị, nhưng ta cũng không cam lòng truyền ngôi cho Nhiếp Huyễn. Nhưng không phải vì Nhiếp Thương Khung, mẫu hậu làm sao lại u buồn lúc còn tuổi xuân mà qua đời chứ? Dáng dấp Nhiếp Huyễn rất giống Nhiếp Thương Khung, ta vừa nhìn thấy gã, trong lòng liền chán ghét vô cùng. Cho nên người khác đều có thể, tóm lại gã không thể. Kỳ thực hoàng hậu đã có thai, nếu sinh long tử có thể thừa kế đế vị, đáng tiếc ta chưa chắc cầm cự được đến lúc đó. Nhiếp Hy nghe câu chưa chắc cầm cự đến lúc đó, khí huyết cuộn trào một trận. Biết rõ Nhiếp Cảnh cố ý dùng lời để kích thích, vẫn là cực kỳ nhẫn nhịn chịu đựng, đột nhiên quỳ xuống đất nói: nếu bệ hạ không chê bỏ, vạn nhất có điều không may, thần đệ nguyện làm nhiếp chính vương. Đợi sau khi chu hậu sinh xong, phụ tá hoàng tử, dốc hết sức trung thành. Bệ hạ không cần lo lắng đến bè đảng còn sót lại của chu gia. Nếu chu hậu có đồng tình khả nghi, thần đệ sẽ thay mặt bệ hạ tiễn nạn thăng thiên. Nếu sinh nữ nhi, thần đệ nguyện thay mặt thiên tử lựa chọn lập hiền vương. Tóm lại đời đời kiếp này, Nhiếp Hy quyết định không tranh giành đế vị. Hắn dùng thân phận Lý Phong Kỵ theo hầu, thân là thân tính của thiên tử, có thể đều đao đi vào. Lúc này liền rút bội đao ra, hung hăng tự rạch một đường trên cánh tay, lập tức máu tươi trào ra. Nhưng ánh mắt Nhiếp Hy không hề nháy một cái, bình tĩnh nhìn Nhiếp Cảnh, dùng đó để trịnh trọng lập huyết thệ. Nhiếp Cảnh thấy sau khi hắn cuốn ống tay áo lên, trên cánh tay trần trụi có mấy vết đao chồng lên nhau, hình dáng vô cùng ngay ngắn, da thịt như ngọc bị nhuộm đỏ tươi, chói mắt đến đáng sợ. Thế vậy đầu y có hơi chán ván, thấp giọng hỏi: vì sao nhiều vết đao như thế? Nhiếp Hy ngẩn ra, rũ mắt xuống đáp: trước kia lúc bệ hạ lâm hạnh lâm nguyên, phần nhiều là thời gian thần đệ và lâm nguyên ở chung với nhau. Đêm dài thần đệ không khỏi bàng hoàng, thỉnh thoảng rút đao ra tự tổn thương mình để có thể phân tâm. Lúc nói ra sự việc đã qua với lâm nguyên, thiếu đi sự đau lòng như điên, cũng chỉ để lại một chuyện cũ phiền muộn như khói. Nhiếp Cảnh mờ mịt một chút, thản nhiên gượng cười: thì ra là như vậy, ta là cố ý, chứ vì trong lòng ta quá khổ sở. Nhiếp Hy thở dài: sau này ta đã biết. Sau này cũng biết y thả thống khổ khó chịu, nhưng vẫn hồ đồ như vậy. Nhiếp Cảnh nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: xin lỗi, nhi đệ, dù sao ta cũng phải chết, ngươi đừng ghi hận nữa. Nhiếp Hy không đành lòng nhìn khuôn mặt tiêu tụy gần như chết của y, rung giọng đáp: Ta chưa từng thật sự hận ngươi. Cà ca. Rốt cuộc cũng không nhìn được, đè trán lên chăn của Nhiếp Cảnh, không muốn nhìn y nữa. Nhiếp Cảnh thở dài một tiếng, nhẹ nhàng an ủi vuốt tóc hắn, chợt phát hiện tóc mai Nhiếp Hy có chút trắng như sương, không nhịn được mà tay run một cái. Nhiếp Hy mới hơn 20 tuổi, thế nào cũng không nên có tóc bạc, mà đôi tóc mai có thể tang thương như vậy. Có lẽ thật sự là sự si tâm vọng tưởng này của mình đã hại hắn quá nhiều, là lúc để buông tay rồi. Y trầm mặt một hồi, gượng cười: nhị đệ, đừng buồn phiền. Trước kia vi huynh rất có lỗi với người, nhưng mà ta cũng dự sẵn để lại một chút bồi thường. Đây vốn là ta đề phòng mình làm việc quá đoàn tuyệt, không thể vãn hồi, cho nên lưu lại một con đường sống, không ngờ quả nhiên phải dùng tới. Y nói đến đây, thanh âm nhịn không được mà khẽ run, hẳn là vô cùng không thể cắt đứt được, dừng một hồi lâu mới gắng gượng tiếp tục: người nghe xong nhất định sẽ vô cùng kinh hỉ. Nhiếp Hy sửng sốt một chút, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm bất thường, cảm thấy lời tiếp theo của Nhiếp Cảnh muốn nói nhất định rất đáng sợ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn thật sâu ánh mắt Nhiếp Cảnh, dịu dàng đáp: đừng nói nữa, cà cà, ngươi có thể sống tốt, ta đã cảm thấy vui vẻ lớn nhất rồi. Nhiếp Cảnh khẽ mỉm cười, trên khuôn mặt nhợt nhạt có hơi chút phím hồng, rõ ràng hết sức vui thích. Nghĩ một chút lại cười nhạt nói: lời của nhị đệ dĩ nhiên xuất phát từ thành tâm, người đối với ta là thịnh huynh đệ, cho tới bây giờ vẫn sâu nặng, phải không? Nhiếp Hy không hiểu y nói có ám chỉ gì, đành phải cẩn thận đáp: phải. Nhiếp Cảnh lại cười một tiếng, ung dung hỏi: đáng tiếc thịnh huynh đệ không phải ái mộ, ngươi lại chưa từng có tấm lòng như ta đối với ngươi, cho nên ta càng không hăng ép ngươi, ngươi càng như dữ khó xử, phải không? Nhiếp Hy chấn động, mắt thấy ánh mắt thâm thúy trong trẻo nhưng lạnh lùng của y chăm chú nhìn mình, biết rõ câu trả lời này có liên quan với sống chết. Nếu như là phải nói phải như vậy, vậy sao nỡ lòng? Chỉ sợ Nhiếp Cảnh nản lòng thoái chí, quả thật từ nay về sau buông tay với nhân gian. Nếu như nói là không phải, chẳng lẽ muốn hắn quả thật phụ bồi hoàng huynh suốt cả cuộc đời? Đây chính là chuyện chưa bao giờ nghĩ tới. Huống gì Nhiếp Cảnh thông minh tuyệt đỉnh, bản thân hoàn toàn không thể nói thật, làm sao giấu giếm được ánh mắt của y? Hắn hơi bối rối lưỡng lự một hồi, đôi môi run rẩy, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Mắt thấy sắc mặt Nhiếp Cảnh càng lúc càng nhợt nhạt, khí huyết Nhiếp Hy dâng trào, quyết tâm nói lớn tiếng: không. Còn chưa nói hết, một ngón tay tái nhợt vô lực đã đè lại môi của hắn.

sợ hơn là Nhiếp Huyễn nghe được bệnh tình nguy kịch của Nhiếp Cảnh đã có tính toán khác. Phải biết rằng, năm đó Nhiếp Thương Khung vẫn có giả tâm làm Cửu Ngũ Chí Tôn, chứ sợ Nhiếp Thương Khung đã gửi gắm nơi Nhiếp Huyễn đi. Ngẫm lại, hắn phải nên giả vờ hồ đồ, lại dùng cơ hội dò hỏi ý tứ của Nhiếp Huyễn một chút. Nhưng mà bây giờ bệnh của Nhiếp Cảnh đã cực kỳ không ổn, lại thêm một Long Nguyên không rõ ý đồ, chuyện gì cũng có thể phát sinh, làm sao mà dám chần chừ. Lập tức nói, anh Vương yêu cầu Lý Mỗ vốn nên tòng mệnh, thế nhưng thực sự đang có việc gấp, không bằng ngày mai sẽ nói. Cả phiền tại hạ thay ta thăm hỏi anh Vương. Người kia dường như cũng không bất ngờ, cứ tủm tỉm xích lại gần một chút. Lý tướng quân không thể, vậy cũng không cần đi rồi. Lời còn chưa dứt, một ngón tay búng ra, thì ra là Liệt Thần Chỉ đã thất truyền từ lâu. Lần này nếu để gã bắn trúng, chỉ sợ không phải là chỉ gãy một cái xương. Nhiếp Hy hét lên một tiếng, cong cổ tay chụp xuống, vừa vặn gạt đi động tác của gã. Người nọ không dám bị hắn bắt lấy, nhanh chóng biến chiều. Nhiếp Hy nhanh tay liên tục đánh trúng gã mấy cái, chạm vào như đánh trúng sắt thép. Dĩ nhiên bàn tay ê ẩm, rõ ràng cương khí hộ thân của người này vô cùng cao mình. Trong chớp mắt, hai người đã ra được hơn 10 chiêu, lại cân sức ngang tài. Nhiếp Hy dùng thân phận của Lý Phong Kỵ, xuất thủ chỉ dùng 7 phần công lực, nhưng xa hơn hiệp khách giang hồ tầm thường. Người này lại có thể không rơi xuống thế hạ phong, nhìn lại ở hoàng cung, vẫn thực sự không có cao thủ như vậy. Xem ra, Nhiếp Huyễn vì đế vị, chỉ sợ đã sớm chiêu mộ nhân tài, tính toán đủ cách. Người nọ thấy không thể giết chết Nhiếp Hy, cũng rất ngạc nhiên, trong mắt âm trầm lóe lên sự kinh ngạc. Nhiếp Hy nắm cơ hội khi gã đang hoảng hốt, ngón tay rung động như đao sắc liên tiếp xuất kích đánh tỳ bà bằng đồng, liên tục điểm cùng lúc 3 huyệt vị trước ngực gã. Đây là tử huyệt, cho dù cao thủ cũng không chịu nổi, nhưng người nọ chỉ là hoảng hốt nhất thời, cơ nhiên thoát ra nhanh chóng lùi lại. Nhiếp Hy cười cười, chạy đi đâu. Lực bàn tay lại cấp tốc bắt lấy, đánh vào tay gã một chưởng. Không ngờ người nọ sau khi bị thương, thân pháp vẫn cực kỳ nhanh nhẹn, lại tránh thoát. Chợt nghe một tiếng rách bạc, thì ra nửa ống tay áo của gã bị xé xuống, tức khắc lộ ra một đoạn cánh tay trong suốt như ngọc, cùng tướng mạo âm trầm cứng đờ vô cùng không thể nói nên lời của gã. Nhiếp Hy chỉ cảm thấy lúc chạm vào da thịt cánh tay của người nọ, có cảm giác mềm mại ấm nhuận như không nói ra được. Hắn ngẩn người, biết người này ác hẳn đã dịch dung, lẩm bẩm nói, nữ nhân. Người kia giận dữ, đang muốn nhúng người liên tiếp ác đấu, chợt có một âm thanh trầm ổn sáng sảng nói, A Tích, ngừng tay. Thắng tử kia nham hiểm quét mắt nhìn Nhiếp Hy, thật sự dừng tay, thấp giọng nói, Lý tướng quân, võ công của ngươi có thể là tốt hơn nhiều so với lời đồn, không ngờ ngươi có thể giấu tốt như thế. Nhiếp Hy cười một tiếng, không dám. Liền đoán được, hán tử âm trầm đang thấy đây chính là đệ nhất mưu sĩ Lý Tích dưới trướng Nhiếp Huyễn. Trước khi nghe nói Lý Tích vô cùng cao minh, vì Nhiếp Huyễn mà hiến rất nhiều mưu mẹo thần kỳ, còn có công trạng trong các cuộc chiến đẫm máu. Chỉ là từ nhỏ khuôn mặt gã đã xinh đẹp xa hơn nữ nhân, thường bị người ta giễu cợt khi dễ, liền không kiêng nể mà tra thù, dẫn thành tính tình ngang bướng âm trầm. Cũng chỉ có một Nhiếp Huyễn hào sảng tiêu sái mới có thể chứa chấp gã, còn dùng làm người tâm phúc. Nếu Nhiếp Huyễn bí mật vào kinh tranh giành đế vị, có lẽ cực ít tùy tùng, nhất định sẽ mang Lý Tích bên mình. Đáng là dáng dấp của Lý Tích quá gây chú ý, liền dịch dung vào kinh. Nếu hán tử âm trầm này là Lý Tích, thân phận người kia nói khá là rõ ràng, chính là thân huynh sinh trưởng của hắn, người đang cầm tranh đoạt đế vị anh vương hiện thời, Nhiếp Huyễn. Nhiếp Hy lo lắng cho Nhiếp Cảnh, hôm nay vốn không muốn đối mặt với Nhiếp Huyễn, nhưng chuyện thiên hạ dù muốn tránh cũng không tránh được. Hôm nay hai người Nhiếp Lý một trước một sau, rõ ràng tạo thành tư thế đánh từ hai mặt, xem ra Nhiếp Huyễn quyết tâm muốn ngăn lại Lý Phong Kỵ. Tâm niệm Nhiếp Hy quay nhanh, biết rằng hôm nay ứng phó không tốt thì ngày sau sẽ cực kỳ phiền toái, do vậy không biết phía sau là Nhiếp Huyễn, cất cao giọng nói, võ công của vị nhân huynh này Lý Mộ bội phục, chẳng lẽ là Lý Tích tướng quân dưới trướng anh vương? Giọng nói của hắn ôn hòa nhã nhặn, giống như muốn bắt chuyện với hai người kia, nhưng hai chân bất chợt kẹp lấy ngựa, con ngựa kia bị đau lao đi như tên bắn. Bỗng nhiên trước mặt chợt lóe lên một ánh sáng sắc lạnh, phía sau là gió lớn xao động. Quả nhiên hai người tấn công từ hai mặt, phối hợp vô cùng ăn ý. Nhiếp Hy vội vàng nghiêng qua một bên, nhất thời mưa máu tạt vào mặt, thiếu chút nữa thì thân thể ngã xuống. Trong lúc cấp bách vọt xuống, người đứng vững lại. Tuấn mã kia cũng đã bị kiếm của Lý Tích chém bay chân trước, thảm thiết hí đền vang rồi ngã xuống đất. Thì ra Lý Tích đã sớm đề phòng Nhiếp Hy chạy trốn, vừa thấy đầu khối hắn khẽ nhúc nhích, lập tức rút đao ra chiều, lại có Nhiếp Huyễn ở sau tập kích để phân tán sự chú ý, quả nhiên là chém được ngay. Nhưng Nhiếp Hy cũng biến chiều cực kỳ nhanh, vừa cảm thấy bất thường lập tức rời ngựa, thân thể vọt tới trước, nhưng một chân hơi im lặng tiếng tung ra, trực tiếp đá bay đao trong tay Lý Tích. Một ánh sáng như tuyết xé trên không khí. Hắn mượn cơ hội xoay người lại, chậm rãi cười. Xem ra hai vị nhất định phải giữ Lý Mộ lại sao? Hắn trước đó mất ngựa, nhưng sau đó phá đao, quả thật không chịu thua thiệt chút nào. May là góc đường này thật vắng vẻ, tạm thời không có người đi đường, nói chung không làm lớn chuyện. Hắn nghĩ tới Nhiếp Cảnh, tâm trạng càng thêm bồn chồn, quyết tâm nếu vài ba lợi không đuổi hai người này đi được thì liền dùng phương pháp nặng để đột phá vòng vây lúc cần thiết, không ngại đã thương Nhiếp Huyện. Cái ý niệm này vừa nổi lên, tâm trạng của chính hắn cũng chấn động mạnh. Không ngờ hai huynh đệ cả đời mới gặp nhau lần đầu tiên đã dồn nhau sống chết như thế. Hắn quay người lại, vừa vặn đối mặt với Nhiếp Huyện, không khỏi mờ mịt một chút. Vóc dáng người này cao gầy, mặt như quán ngọc, rõ ràng tướng mạo cực kỳ tuấn nhã đoan chính, riêng khóe mắt có hơi nhếch lên là một đôi mắt phượng vô cùng hữu tình, liền lộ thêm vẻ khinh cuồng tiêu sái. Mặc dù thần sắc khác biệt, ngũ quan thực là cực kỳ giống như Nhiếp Thương Khung năm xưa, mi một phong thái ung dung, quả nhiên là cùng một huyết thống động tông với Nhiếp Hy. Nhiếp Hy chưa từng cảm nhận được rõ ràng như thế, rằng hắn quả nhiên là hậu duệ của Nhiếp Thương Khung, tướng mạo của Nhiếp Huyền ở trước mặt đủ để làm chứng. Trong lúc nhất thời không biết khổ tâm hay là vui mừng, kinh ngạc nhìn Nhiếp Huyền. Lý Tích bị Nhiếp Hy đá bay đao, thấy yên tĩnh càng khó chịu, còn muốn đồng thủ. Nhiếp Huyền khẽ cười. À Tích, ngươi luôn thông minh, sao hôm nay lại hồ đồ như thế? Trong thiên hạ, ngươi có thể địch nổi chúng ta, sao có thể là Lý Phong Kỳ cơ chứ? Vẻ mặt của Lý Tích khẽ biến, cúi đầu mà không nói gì. Nhiếp Huyền liền cười ha ha đi tới, thấp giọng. Tiểu đệ, vốn định là nhất định là ngươi rồi, đúng không? Huynh đệ chúng ta chưa từng gặp nhau, hôm nay vi huynh thật rất vui vẻ. Ánh sáng rực rỡ trong mắt lấp lánh, đột nhiên vươn hai tay ra, tự hồ muốn ôm Nhiếp Hy vào trong lòng. Nhiếp Hy kinh hãi, vốn định giả bộ hồ đồ, Nhiếp Huyền khẽ nói. Tiểu đệ, trước đây khi thân thế của người bị người khác vạch trần với tiền đế, ta không tin ngươi không biết. Tiểu đệ, đã hơn 20 năm chúng ta không gặp nhau, ta vẫn luôn rất nhớ người, chẳng lẽ người không chịu nhận nhau với vi huynh sao? Nhiếp Hy bừng tỉnh hiểu ra, trước khi chuyện của Vương Hòa Hoàng Hậu bị tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ do chính Nhiếp Huyền âm thầm sai khiến. Vốn muốn hỏi vì sao, bỗng nhiên liền hiểu được. Trước khi làm chuồng Vương Hòa Hoàng Hậu không tiết hạ độc Nhiếp Thương Khung, tuy trừ khử được tai họa, đối với Nhiếp Huyền còn nhỏ đã mất phụ thân mà nói, câu hận này không thể không báo. Để lão hoàng đế biết chân tướng chính là cách để báo thù ác liệt nhất đối với vị đế vương này. Hôm nay nếu không phải chính giả hé lộ chút ẩn ý, chỉ sợ nhanh trí như Nhiếp Cảnh cũng không nghĩ tới điều này. Về phần Nhiếp Hy sống hay chết, có thể làm hoàng đế hay không, kia lại là một chuyện khác. Rốt cuộc thái độ của Nhiếp Huyền đối với nhi tử Vương Hòa Hoàng Hậu cùng với Nhiếp Thương Khung là gì, kỳ thật rất khó nói. Nhiếp Hy càng hiểu rõ điều này, càng không dám tin vào cái gọi là tình nghĩa huynh đệ của Nhiếp Huyền. Hắn hiểu mặc dù tướng mạo của huynh trưởng thân sinh mình ung dung độ lượng, chỉ sợ tâm kế của cùng độc ác, không dám sơ suất, giả bộ hồ đồ mà nói. Người cũng biết. Thôi được, hôm nay người nhất định phải kéo ta lại, tóm lại là muốn nói gì? Nhiếp Huyền thấy bốn bề vắng lặng, chậm chậm thở dài. Thật không dám giấu giếm, vi huynh nghe nói hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, lại không có thái tử, vô cùng lo lắng quốc gia sẽ không có chủ, cho nên khi vào kinh vốn định cùng ổn định thế cục với Lý Phong Kỳ tướng quân, không ngờ hóa ra Lý tướng quân đệ đệ giả trang như thế còn tốt hơn. Nếu đệ đệ còn ở nhân gian, vi huynh vô cùng kinh hỉ, nếu người tự muốn trèo lên ngôi hoàng đế, vi huynh nguyện tận lực phụ tá, huynh để chúng ta đồng tâm cùng nhau sáng lập một thời đại hưng thịnh thiên cổ. Lời này nói ra vô cùng thành khẩn, giống như là thương nước thương dân, chí khí cao vời. Nhiếp Hy rất nhạy bén, lập tức hiểu được mưu kế. Trước kia Ngô Vương mưu phản là tội lớn, cho dù Nhiếp Cảnh văn hà cũng khó mà ăn cơm. Nhiếp Huyền thì ngược lại, từ trước tới nay vương luôn là hy vọng to lớn của mọi người, lại đang lúc xuân xanh nếu được Nhiếp Hy tương trợ, đầy hứa hẹn với đế vị. Không ngờ Nhiếp Cảnh còn chưa chết, nhưng người mưu đoạt đế vị đã nhìn chằm chằm từ lâu rồi. Hắn cũng nhiên cảm nhận được cảm giác của Nhiếp Cảnh cao cao tại thượng, nhưng lại tịch mịch hung hiểm, một đời trung tình nhưng lại không thể đắc chí. Tư vị trong lòng Nhiếp Cảnh rốt cuộc như thế nào? Cho dù có thiên cốt hoa mai cũng sẽ từ từ bị gió tuyết làm hao mòn tinh thần mà thôi. Hắn hiểu rõ mọi mấu chốt, dài tiếng đột nhiên nhẹ nhàng chạm lên con sư tử to bằng đá trước cửa một tòa nhà hoang tàn, trầm giọng nói. Tấm lòng của đại ca quả thật chân thành động lòng người, tiểu đệ vô cùng cảm thán. Nhưng mà bây giờ hoàng thượng chỉ là nhất thời bị bệnh, bây giờ tiểu đệ thường xuyên phụng dưỡng ở một bên, hiểu rõ nhất về bệnh tình của y, hoàng thượng nhất định có thể khỏi hẳn. Tấm lòng của đại ca có thể đáng khen, nhưng tùy tiện vào kinh như thế cũng không thích hợp. Phiên vương tự ý nhập kinh là tội sát thân, tiểu đệ nguyện che giấu vì đại ca, thỉnh đại ca nhanh trở về đi. Ngự khí của hắn nhu hòa, chậm rãi nói, nhưng sư tử bằng đá mà bàn tay hắn đang vuốt kia từng chút một sụp đổ, bụi đá đổ rào rào rơi rụng. Hai mắt Nhiếp Hy lòng lành tập trung nhìn Nhiếp Huyền, chậm rãi nói, đá ngu ngơ mặc dù cứng rắn vẫn không chịu nổi tay bài và gió, người nói sao? Đại ca vì muốn bảo vật người bên người chỉ mang theo Lý Tích tướng quân, bây giờ đi về đi, vẫn không có người nào biết. Bằng không

Trương Khoa trước tiên dập đầu mấy cái kiều vàng, lần này mới điềm tĩnh đáp. Người có thể định là Hải Thất Lạng là Ngô Vương và Anh Vương. Ngô Vương đã mất tích, nhưng Anh Vương lại đang nhìn chòng chọc vào Hàn Quyền. Nghe nói gã và đám người Mai Thế Huân khá thông độc với nhau. Một khi phóng xuất đám nhân vật này ra quan ngoại, chỉ sợ lúc thu vệ sẽ không trở lại nữa. Nếu bệ hạ dùng Anh Vương, chắc chắn đem vị trí tuyền phủ Tây ở Tây Vực cùng với binh mã Tây Bắc không công đưa cho gã. Nhưng mà nếu Anh Vương đi nghênh chiến Hải Thất Lạng, rời xa Trung Nguyên, nói vậy không có bản lĩnh mua đồ đế vị, để đến khi gã và Hải Thất Lạng được phân thắng bại, đại cục trong kinh đã sớm được ổn định. Dù gã có lợi hại hơn nữa, sau này cũng chỉ có thể làm chư hầu một phương. Chọn lựa như thế nào, quả thực không phải là điều mà cựu thần có thể quyết định. Hơn nữa Nhiếp Huyễn hết sức giảo hoạt, gã có chịu gợt đầu xuất binh hay không cũng là một vấn đề. Nhiếp Cảnh nghe xong một hồi, mồ hôi chảy ra càng lúc càng nhiều, chăm chú nhìn Trương Khoa, bỗng nhiên cười. Thật ra người cấu kết với Nhiếp Huyễn không chỉ có Mai Thế Huân, còn một người nữa là Trương Lão Tiên Sinh. Trương Khoa kinh hãi dập đầu nói, sao bệ hạ lại nói ra lời này? Nhiếp Cảnh cười, ngươi rõ ràng không có chủ kiến, trong lòng hẳn đã phải có sớm tính toán rồi sao? Lần này ngươi nghĩ luận nghe có lý, lại không phải là mỗi một câu đều tính toán về Anh Vương. Đây không phải là cố tình lấy lùa lập tiếng, trước tiên để Nhiếp Huyễn giành binh quyền sao? Trương Khoa, trăm đối đãi với ngươi không tệ, ngươi hạ cớ gì đến mức như vậy? Y vốn đang bệnh nặng, lúc này mối nguy hiểm ập xuống, chỉ cảm thấy toàn thân vừa lạnh vừa nóng, không ngừng chảy mồ hôi, ngược lại cả người như thanh tĩnh nhảy bén lên, từng chữ như lưỡi dao bổ ra. Mặc dù Trương Khoa trầm ổn, nghe được khuôn mặt cũng biến sắc, áp úng tự biện bạch. Cụ thần tuyệt đối không có lòng này, tuyệt không có lòng này. Nhiếp Cảnh cũng vì nhận được tấu chương của Mai Thế Huân mới giật mình phát giác ra Nhiếp Huyễn đã âm thầm dở không ít thủ đoạn gian trá, tóm lại tình hình như thế nào cũng không nắm chắc được. Đại sự phủ đậu, y sắc đại thần cũng không tốt lắm, liền mỉm cười. Thôi, Trương Khoa, trước kia người nháo nói đại thần tử gì đó, dù sao chẳng qua chỉ là suy nghĩ một chút trong lòng, chưa hành động gì. Chuyện hôm nay phạt ngươi nửa năm lương bổng sùng quần, từ đây không đề cập tới nữa. Nếu lại nói cho Nhiếp Huyễn, chứ lừa dối quả nhân không rõ. Trương Khoa mồ hôi đầm đìa, dập đầu. Như vậy, ý của bệ hạ là... Nhiếp Cảnh chậm rãi nói. Ngô Vương đã ở trong kinh thành, nói cho Nhiếp Huyễn, Nhiếp Hy đang ở đây, gã không nên có chủ ý sai lệch gì. Lập tức hạ chỉ, Nhiếp Hy mang binh xuất chiến đến Hải Thất Lạng, lấy công chuộc tội. Trương Khoa vừa nghe được, mặt xám như trò, dập đầu không thôi. Lần này ngay cả tự biện bạch cũng không dám. Nhiếp Cảnh biết lão đang âm thầm hối hận đã coi trọng sai báo vật, trong lòng cười nhạt không ngớt. Đám người kia quả nhiên đều nghĩ rằng y hẳn phải chết, nhao nhao đến nương nhờ Nhiếp Huyễn từ sớm. Tuy rằng sống chết trong đời người là chuyện bình thường, quả thật đến lúc này lập tức thấy thủ đoạn nhân tình thế sự, trong lòng không khỏi cực kỳ lê lương, còn có một cổ buồn bực cuộn trào không thôi. Các ngươi đều cho rằng trẫm chắc chắn phải chết sao? Dĩ nhiên Hải Thất Lạng muốn chia một tô canh, ngay cả Mai Thế Huân và Nhiếp Huyễn cũng sốt ruột. Nhiếp Cảnh ta không dễ dàng chết như vậy đâu. Nhiếp Cảnh cắn chặt hai hàm răng, trong lòng yên lặng suy nghĩ, phất tay ra hiệu Trương Khoa đi xuống. Y thuận tay bưng lên một bát canh ở đầu giường, một hơi uống cạn, lập tức phân phó Tạo Hân Nhiên. Truyền Trương Thái Y chẩn đoán bệnh kỹ càng cho trẫm. Vô luận như thế nào, quyết không để hạng người Nhiếp Huyễn, Mai Thế Huân tội nghiệp, nhất định phải sống tiếp. Tạo Hân Nhiên mừng rỡ, dập đầu một cái, vừa vả phái tiểu thái giám đi tìm Trương Thái Y. Từ đây hắn chứng kiến Nhiếp Cảnh luôn có một bầu tử khí nặng nề, chẳng vẻ giống như đã mất hết hy vọng vì Hải Thất Lạng mà kích động hiếm thấy, sắc khí cũng lộ ra, trái lại có thêm nhiều sức lực. Tào Hân Nhiên thu cả vào trong mắt, cực kỳ vui mừng, biết ảnh hưởng của tình kiếp đối với y dù sao vẫn bị chuyện quốc gia đại sự áp chế xuống. Bản thân đang rối ren, bên ngoài có người vào báo cáo. Bệ hạ, Lý Phong Kỳ tướng quân đã trở lại, nói có chuyện quan trọng cần cầu kiến. Nhiếp Cảnh ngẩn ra, vội vàng hạ lệnh truyền vào. Trước đó y đã gặp Long Nguyên, đã biết tình trạng của Nhiếp Hy và Long Nguyên kết thúc, liền nghĩ Phúc định phái hắn xuất chiến đến Hải Thất Lạng, nhưng mà nhị đệ vẫn luôn mê luyến Long Nguyên, lại bị khước từ như thế, nhất định vô cùng khó chịu. Chuyện này đều do ta gây ra, để tinh thần thôi khỏe lại cũng phải khuyên giải nhị đệ phải. Trong lòng có một thanh âm nhỏ nhỏ đang nhẹ nhàng đánh trống reo họ, lại bị Nhiếp Cảnh từng lượt phớt lờ. Không thể lại trầm luân mê đắm nữa, nếu không nhất định sẽ chết. Cái mạng này cũng phải giữ lại để đối phó với hạng người Hải Thất Lạng, Nhiếp Huyễn. Cho nên cái gì cũng đừng nghĩ tới, Nhiếp Hy là nhị đệ, từ nay về sau chỉ có thế thôi. Y hơi ngửa đầu, khe khẽ cười vào hư không. Nhiếp Hy chạy đến đầu đầy mồ hôi, vội vàng tiến vào, không còn một chút khí thế uy nghiêm khoan thai thượng ngại, trái lại giống như thanh niên lòng như lửa đốt bình thường. Nhiếp Cảnh thì lại muốn bản thân không nên suy nghĩ nhiều, nhìn Nhiếp Hy nóng lòng như lửa đốt xông vào, trong lòng không nhìn được bắt được gợn sóng. Suy cho cùng Nhiếp Hy gấp gáp cái gì vậy? Lẽ nào hắn cũng biết chuyện về Nhiếp Huyễn, hay là hắn vì Long Nguyên mà tới?

đấu trên tình trường, bên đao liều mạng, hút mắt càng lúc càng sâu nặng. Còn có 4 năm giam cầm thống khổ đến tục cùng ở thư viện Bạch Mai kia nữa. Bỗng nhiên biết tâm sự cất giấu đằng sau sự lạnh khóc của huynh trưởng, Nhiếp Cảnh càng nặng tình, căm hận Nhiếp Hy càng sâu. Đoạn đường này trắc trở trùng trùng, thế nào cũng không nghĩ ra, người mà trước mắt hắn chán ghét như thế, hôm nay lại như châu như ngọc, chỉ mong sao cứ ôm y như vậy suốt đời suốt kiếp. Đương nhiên, kỳ thật không chỉ là muốn ôm, còn muốn làm nhiều chuyện hơn nữa. Chỉ có điều thân thể hoàng huynh qua thật không tốt, những chuyện kia chỉ có thể tạm thời mà nhìn một chút. Nhiếp Hy tiếp tục nghĩ bậy nghĩ bạ thêm, cứ như nhớ lại chuyện hồ đồ hôm đó trên núi Hoàng. Khi đó thật là bi phẫn đến điên cuồng, hắn không thể nghiền ép xé rách Nhiếp Cảnh thành từng mảnh nhỏ. Bây giờ nghĩ lại, ngay cả lần tình trạng bừa bộn như vậy cũng đẹp đến động lòng người. Hát sỏi đau nhói trong lòng người, trí nhớ tự hồ cũng được thời gian làm cho đẹp đẽ nhu nhuận, biến thành từng viên trân châu ấm áp xúc động lòng người. Nhiếp Hy hơi hơi nghiến răng, đột nhiên cảm thấy càng nhẫn chết người. Không ngờ lông mi Nhiếp Cảnh khẽ rung, tự hồ sắp tỉnh lại. Nhiếp Hy lấy làm kinh hãi, cảm thấy xấu hổ. Khẩn trương nhất người, nghiêm trang ngồi thẳng, không chớp mắt nhìn Nhiếp Cảnh, không có bất kỳ phản ứng nào. Con người sáng ngời của Nhiếp Cảnh mở ra, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Nhiếp Hy, không khỏi hoảng hốt một chút, cảm thấy cho dù nằm mơ cũng không có được một giấc mộng si ngốc hoang đường buồn cười đến như thế. Y vô cùng chán ghét si tâm nhàm chán của bản thân, quốc gia đại sự đang lúc khó khăn, vẫn còn có tâm tư lạc hướng về phía Nhiếp Hy. Liền mất hồn như thế một hồi, mở to hai mắt, trước mặt vẫn là đôi mắt sáng mong chờ Nhiếp Hy đang nhìn mình, bây giờ mới phát hiện ra thì ra không phải là mộng. Chuyện hoang đường nhất, ngoài ý muốn nhất, buồn cười nhất lại xuất hiện vào thời điểm không thể nào nhất. Y đã trải qua sự tuyệt vọng nhất, thống khổ nhất, đoạn tuyệt trận luân cháy bỏng khốn khổ nhất, vẫn luôn cầu không được, làm y đau đớn đến mức muốn chết người. Người kia lại nói, ta nguyện ý điên cả đời, người nói có được không? Nhiếp Cảnh lặng lặng ngưng mắt nhìn Nhiếp Hy, đột nhiên cười ra tiếng, tự nhiên khẽ nói, không được. Không được, tuyệt đối không được, quá bất ngờ, quá gấp rút, quá nhiệt tình, cho nên tuyệt đối không được. Nhiếp Hy ngẩn ra, có chút ngơ ngơ ngác ngác, gãi đầu. Hoàng huynh, người nói cái gì? Người đã tỉnh là tốt rồi. Hắn khẽ mỉm cười, không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt bỗng nhiên không hiểu vì sao lại đỏ bừng lên, lập tức đứng dậy, di chuyển loạn khắp phòng, tìm khăn lau mồ hôi lạnh trên trán cho Nhiếp Cảnh, đưa cốc trà, trong miệng lẩm bẩm loạn cả lên. Đừng hao tổn tinh thần nữa, mau nằm xuống. Vừa rồi ta quá gấp rút, nên từ từ nói với ngươi. Bất quá vì sao chúng ta còn có nhiều thời gian để giải thích? Nhiếp Cảnh nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, ta rất mệt, nếu không có chuyện gì khác, mời nhị đệ trở về đi. Bây giờ Nhiếp Hy mới phát giác được cái gì đó bất thường, có hơi mê muội, nhìn hoàng huynh của hắn, khẽ nói, thế nào, ngươi không thích sao? Nhiếp Cảnh nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, trước mắt tự hồ thổi tới một trận gió tuyết thâu đêm không ngừng nghỉ ở thư viện Bạch Mai, trong lòng cũng phủ một lớp băng sương, khẽ mỉm cười. Ta không biết, nhị đệ, ngươi vốn không cần phải vậy, bệnh của ta không sao hết. Uống thêm vài chén thuốc sẽ khỏe thôi, không cần ủy khuất người như vậy. Nhiếp Hy cũng là người thông minh, nghe ra sự bất thường, đột nhiên nửa quỳ trước giường bệnh của y, nắm lấy tay y, đặt trên ngực mình, dịu dàng nói từng chữ. Hoàng huynh, ngươi không tin được ta, có phải không? Như người thông minh như vậy, ta thật hay giả, làm sao gạt được ngươi, hoàng huynh? Đủ rồi, nhị đệ, đủ rồi. Nhiếp Cảnh khó chịu, không nhìn ánh mắt, nhiệt tình và dịu dàng của hắn nữa, run giọng. Thật hay giả, chưa chắc bản thân nhị đệ đã biết. Nhiếp Hy mỉm cười hôn một cái trên đôi môi nhợt nhạt của y. Ta làm sao không biết chứ, bây giờ ta nhìn thấy ngươi, lòng tràn đầy lưu luyến không thôi, hoàng không thể xa nhau một giây phút nào nữa, cứ quấn lấy nhau như vậy cả đời. Trước kia hoàng huynh nói, ngươi đối với thần đệ là quý trọng và ngưỡng mộ, như mê như say, bây giờ tiểu đệ mới hiểu được, quả nhiên tư vị như vậy. Lời này nhớ tới lời Nhiếp Cảnh nói như say trước đây, lại không thấy phẫn hận thống khổ, thế lại trong lòng mơ hồ có chút cảm giác say mềm. Nhiếp Cảnh càng nghe sắc mặt càng trắng bệch, lạnh lùng nói, như vậy lòng nguyện tính là chuyện gì? Chẳng lẽ gã khước từ ngươi? Ngươi liền như vậy? Ta chỉ nói lòng của nhị đệ như kim thạch không thể chuyển dời, hóa ra không phải vậy. Đối với ngươi, thanh âm của Nhiếp Hy càng lúc càng run rẩy kịch liệt, có phần không nói được, ánh mắt bỗng nhiên ngừng lại, mang theo chút tức giận. Bây giờ Nhiếp Hy mới hiểu được hắn đã gây ra chuyện gian nan giải thế nào, cảm thấy chuyện này khá khó giải thích, trầm ngâm trong chốc lát, một lúc lâu mới nói, thật sự đối với ngươi, rất yêu thích ngươi. Hoàng huynh, thiên hạ không ai có thể buộc thần để làm chuyện gì, ta nói thích đó chính là phát ra từ đáy lòng, tuyệt không hai lòng đâu. Trái tim Nhiếp Cảnh lạnh buốt, thì ra ngươi cứ rất yêu thương không phải là Lâm Nguyên. Không, kỳ thật là như vậy, ngươi còn Nhiếp Hy thở dài, nắm chặt tay y, đột nhiên cúi đầu xuống, hôn ngón tay lạnh buốt, khẽ nói, Nếu nói ta không thương gã, nó nhất định là nói bậy. Nhưng đó cũng là chuyện đã qua. Ta không ngờ rằng người hoàng huynh muốn ta gặp lại là Lâm Nguyên. Thật ra ta thấy gã không còn cảm giác gì đặc biệt nữa. Khi đó ta chỉ biết ta không còn dây dưa gì với Lâm Nguyên. Ta sợ ngươi nghĩ nhiều, vừa vã muốn trở về gặp ngươi. Không may là trên đường bị người giữ lại, cứ như thế kéo dài một hồi. Cũng may kéo dài một hồi này khiến ta hiểu rõ, thì ra ta vẫn luôn sốt ruột vì ngươi, lo lắng không buông, liều mạng muốn bảo toàn ngươi. Đó cũng không phải là tình huynh đệ gì. Hắn cười cười, vươn tay ôm chặt Nhiếp Cảnh đang trầm tĩnh như đá vào trong lòng mình. Người ta yêu vô cùng là ngươi, ca ca. Thân thể Nhiếp Cảnh rung lên, im lặng hồi lâu, đột nhiên khẽ cười. Vì đệ, ngươi bỗng nhiên hữu tình như vậy, thấy thái độ đạm mạc của vi huynh, nhất định vô cùng không hài lòng đi. Nhiếp Hy thấy vẻ mặt lãnh đạm của y, tỉm tỉm cười lại hôn lên mặt y một cái, thuận tiện chung mặt vào cổ áo y, ngửi được hương bạch mai nhàn nhạt, mùi vị ôn tồn quen thuộc như vậy, nhất thời tâm trạng yên ổn lại, ngay cả chút ảo não kia cũng biến thành nhu tình như nước, hàm hồ mà nói. Không, ta hại ngươi cực khổ như vậy, ta dạy vò. Vậy thì ngươi cứ dạy vò lại ta, ra để khó cho ta, cũng là nơi như vậy. Hoàng huynh, cho dù tình thâm đã qua, có tránh khỏi gặp gền, người có không được tự nhiên hay gây khó dễ gì, thân đệ cũng chỉ coi như là thú vị khuê phỏng, cam tâm đón nhận. Nói rồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng như sao lưu chuyển, trong suốt như say rượu, nhìn Nhiếp Cảnh không chớp mắt, khóe miệng khẽ cười, hiện ra hai lúm đồng tiền. Xem ra Nhiếp Hy nói là cam tâm đón nhận, trong lời nói sớm đã có giọng điệu mềm mỏng ôn tồn nhất, ra vẻ ngoan ngoãn lấy lòng, là có ý tìm lối thoát xin tha thứ. Nhiếp Cảnh vừa nghe được miệng đầy lời nói săn bẫy của hắn, cũng không biết là thật sự đồng tình hay là thương cảm mình suy nhược cực chết, lại nói gì mà thú vị khuê phòng, càng nói không hứng thú. Thản nhiên nói, đừng nói nữa. Nhiếp Hy nghe được ngữ khí không tốt, biết y lại không hiểu lại sao là y không thích, cau mày hỏi, ca ca. Nhiếp Cảnh thở dài, ta rất mệt, vì đệ ngươi về trước đi. Hải thất lan xâm phạm biên giới, được đánh tới binh mã ở Tây Bắc rồi, binh đã gật tới Lan Châu. Ta đã hạ chỉ để Ngô Vương Nhiếp Hy lĩnh quân xuất chiến, lập công chuộc tội. Hôm nay cứ như vậy, ngày mai ta và ngươi sẽ tỉ mỉ thương lượng việc quân. Nhiếp Hy nghe thấy cũng không bất ngờ, cứ nhiên cười cười. Xem ra tên nhóc này thật sự là tin vào văn kiện mật ta đã sửa đổi, cứ bên chậm trễ, bây giờ mới xuất hiện. Mùa đông giá rét đã đến gần, đã không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Nói rồi bỗng nhiên đứng lên. À phải, kỳ quái, vẫn chậm hơn nửa tháng so với ước định tháng 10 trong mật thư, càng bỏ lỡ thời gian. Nói lý ra, Hải Thất Lãng đã quen thuộc chuyện binh mã, không nên phát tụ binh vào mùa đông. Gã đột nhiên mạo hiểm như vậy, gần như liều lĩnh, nhất định có nguyên do. Nhiếp Cảnh gật gật đầu, khen. Nói đúng, ta cũng nghi gã gặp phải chuyện gì đó, nhất định phải phát binh. Thế cục của Hải Hãn Quốc chỉ sợ có nhiều huyền cơ, một vài ngày nữa thì có thể nhận được thư mật thám ở trong cung bọn họ, sẽ biết được đích xác. Nhiếp Hy ngẩn ra, nhìn y một chút thở dài. Thì ra hoàng huynh cũng có người nằm vùng ở Hải Hãn Quốc. Nhiếp Cảnh gật đầu. Từ sau khi Vĩnh Châu hồi kinh, ta liền bố trí một vài người. Ồ, Nhiếp Hy thở dài, chỉ cảm thấy Nhiếp Cảnh không khéo khó lường, mỗi ám kỳ xuất ra đều khiến người khác bất ngờ, cũng không biết theo dự tính tiếp theo của y là gì nữa. Nhiếp Cảnh thấy vẻ mặt hắn chấn động, nhẹ nhàng nói, người có phải hơi sợ ta không? Nhiếp Hy khẽ mỉm cười, lại tiến tới gần, cười hiếp mắt. Không, ta cảm thấy rất hài lòng. Hoàng huynh của ta, thần võ ngút trời, vô cùng anh duệ, vẫn luôn chung tình với một kẻ hồ đồ lơ mơ như ta đây. Lẽ nào ta không hài lòng sao? Y hôn một mạch xuống dưới. Nhiếp Cảnh vẫn luôn lặng lặng ngồi thẳng, dáng vẻ có hơi thật thà, cũng không trả lời. Mãi sau đó, rốt cuộc hơi nhắm mắt lại, trên gương mặt tái nhợt mơ hồ ửng hồng lên. Nhiếp Hy vững vàng ôm lấy thắt lưng rất mạnh khảnh của y, hai người dính sát vào nhau, môi lưỡi dày dừa, không nói một câu nào. Sắc dục của Nhiếp Hy khẽ động, châm đáy sợi xuống dưới, bàn tay trượt vào trường bào của y, vừa chạm tay vào liền cảm thấy ấm áp mát lạnh, có một loại nhu thuận tựa như là ngọc, vô cùng động lòng người. Nhiếp Cảnh không nhìn được để thân thể bị Nhiếp Hy mò mẫm, lại vùi càng sâu vào trong ngực hắn. Nhiếp Hy xa xa hắn dỗ, ta chỉ muốn thân thiết với người một hồi. Hoàng huynh, thân thể người suy nhược, ta biết sẽ không lỗ mãn đâu. Nhiếp Hy tiện thể cầm tay y, nhìn y mỉm cười, vẫn còn lo lắng sao? Lúc này trăng đã treo giữa trời, ánh trăng sáng như sương vẩy xuống mi mục. Vạt áo của Nhiếp Hy chỉ cảm thấy da tay y gần như trong suốt mà tuyết, ngay cả mạch máu màu xanh nhạt cũng mơ hồ thấy rõ, vô cùng thương tiếc, lại hôn một cái lên tóc mai y. Cũng không sao, để từ từ đi. Hắn nói xong mờ ám cười, ngươi phải nhanh bồi dưỡng một tốt một chút, đợi ta xuất chiến trở về. Nhiếp Cảnh không đáp, Nhiếp Hy tự mình khẽ nói: "Hoàng huynh, rất nhanh ta phải xuất chinh rồi, tối nay ôm ngươi ngủ có được không?" Không để ý cự tuyệt, tiện tay ôm lấy y, nhẹ nhàng phóng tới trên giường. Nhiếp Cảnh bị hắn làm cho không còn cách nào khác, đau đầu nói: "Nhị đệ, vì sao người lại trở nên vô lại như vậy?" Nhiếp Hy vùi đầu trong bộ ngực y, gắng sức hít lấy khí tức hoa mai trên người y, hàm hồ cười: "Kỳ thật ta vốn vô lại, chỉ với người yêu thương, sau này sẽ từ từ dưỡng thành thói quen." "Chỉ với người yêu thương?" Trong lòng Nhiếp Cảnh nghẹn lại, nói không ra lời, vội vã nghiêng đầu đi. Người này đi ra ngoài một chuyến, tính tình cực kỳ biến đổi, quả thật giống như điên vậy. Hắn nói lần này sẽ điên cả đời, nhưng cả đời là bao xa, ai có thể nói rõ ràng được. Một Long Nguyên đã từng điên cuồng mê luyến như vậy, trong nháy mắt Nhiếp Hy liền quên mất. Hôm nay Nhiếp Hy bỗng nhiên ôn tồn với mình như thế, thì có thể lưu lại được bao lâu chứ? Y nhắm mắt lại, chỉ sợ thất thố trầm mặt. "Tối nay ánh trăng thật đẹp, thật là muốn đàn một khúc, đáng tiếc cầm của ta không ở đây." "Ở đâu? Ta đi lấy." Nhiếp Cảnh khẽ nói. Trước điện Sùng Quan có một gian phòng nhỏ, chỉ để bảo quản cây cầm ta thích dùng. Nhiếp Hy hôn một cái hơi mi tâm nhíu lại của y, mỉm cười: "Ta lập tức đi lấy, ta đang muốn lĩnh giáo tài đàn tuyệt vời của hoàng huynh đây." Nhiếp Cảnh gật đầu, lặng lặng nhìn thân thể cao gầy của hắn đi ra ngoài, ánh trăng phủ lên vai hắn, khiến mọi thứ trước mặt càng giống như một giấc mộng hư ảo. Đời người như giấc mộng, hóa ra là thế này. Có lẽ một ngày nào đó quả nhiên tỉnh lại, thực ra chỉ là nằm mơ mà thôi. Không biết đến lúc đó sẽ như thế nào nữa. Khoe miệng y chua chát, lưỡi ra lệnh bản thân suy nghĩ nhiều cách hơn làm thế nào đối phó với Hải Thất Lan, đừng vương vấn dây dưa không rõ ràng sự tình ở chỗ này nữa.